Thành vừa bấm máy chiếu vừa nói. Em đi về luôn cũng được. Sao không muốn học ấy? Cứ báo tôi một câu đỡ mất thời gian. Còn có 20 phút nữa, em cũng không nỡ học cho hết tiết. Cũng đúng thôi, thủ khoa năm nào cũng giành học bổng, khả năng không học thì cũng điểm tuyệt đối. Amazing, good job em. Đám chết tiệt lại cười. Tôi nhục như cỏ hó mà không còn cách nào, đành xách cặp ra ngoài nghe điện thoại. Đầu dây bên kia nói với tôi đã có kết quả xét nghiệm ADN, tôi có thể đến lấy. Tôi lúc này không còn nghĩ được gì cả, vội vã chạy xuống dưới, phóng xe máy sang Gentit. Mồ hôi túa ra như mưa, hồi hộp hơn cả lấy chồng. Tôi trấn an mình rằng kiểu gì tôi và chị Hạnh cũng là chị em, nhưng vẫn cảm thấy tim mình đập thình thịch. Khi sang tới nơi, sau khi làm xong thủ tục, bên phía trung tâm đưa cho tôi tờ giấy rồi nói. Đây là kết quả giải mã trình tự gen của cô và cô đồng chân Hạnh. Tôi nhìn tờ giấy trước mặt vội vã hỏi lại. Kết quả thế nào ạ? Người ở trung tâm chỉ vào dòng kết quả cuối cùng đáp. Hai người không có quan hệ huyết thống. Tôi nghe sững sờ, dòng chữ đỏ đập thẳng vào mắt của tôi. Thế nhưng bản thân không tin nổi, tôi hỏi lại. Anh nói cái gì cơ ạ? Cô đọc kết quả đi. Cô và cô Hạnh không có quan hệ huyết thống. Tai tôi ủ đi, cảm giác như vừa hững chân rơi xuống một vực sâu vậy. Thật sự tôi không dám tin nổi kết quả này. Đầu tôi là một mớ hỗn loạn tối tăm, như vừa bị thổi mất ngọn nến đang cháy rực trong đêm. Lúc bác Quỳnh nói, tôi đã nghĩ đến 99% tôi và chị Hạnh là chị em. Vậy mà giờ trung tâm đọc kết quả trái ngược hoàn toàn với điều tôi nghĩ. Tôi vẫn không muốn tin, hỏi lại. Có khi nào kết quả này không chính xác không ạ? Đây là kỹ thuật tiên tiến chính xác nhất ở bên trung tâm rồi. Xác suất không chính xác là vô cùng thấp. Nếu mà kết quả là đúng như vậy, có thể nào mẫu tóc không phải là của chị Hạnh? Thế nhưng tôi gạt đi. Thành là người lấy mẫu tóc ấy. Với ai tôi không biết, nhưng với Thành thì tôi tin anh. Người ở trung tâm còn nói gì đó, nhưng tôi cơ bản không nghe nổi. Cuối cùng rời trung tâm với một tâm trạng đầy rối rắm. Nếu tôi và chị Hạnh không cùng huyết thống, vì sao tôi cũng có chiếc vòng tỷ hưu? Vì sao ông Đồng Thái Minh, cha chị lại tìm tôi? Tôi không lý giải nổi. Khi về đến nhà thì Kích Trúc đang thổi cơm. Trúc là người của Thành và mẹ Hoa, là người tôi có thể tin tưởng nhất trong cái nhà này. Tôi nhìn nó cất tiếng. Trúc, mà có thể nhờ em một việc được không? Kích Trúc đang vần nồi cơm thì nhoẻn miệng cười nói. Mợ muốn nhờ em gì ạ? Em có nhớ cái vòng tỉ hưu của mợ không? Em nhớ, mà sao hả mợ? Mợ đoán người có vòng tỉ hưu mang chữ TH kia là mợ Hạnh, bởi vì em kể cái cúc mang đi đánh lúc còn làm ở chỗ mợ Hạnh. Mà mợ cũng không dám chắc, chỉ là suy đoán vậy thôi. Em có cách gì giúp mợ tìm ra được chiếc vòng ấy không? Nó rất quan trọng với mợ. Cây Trúc nhìn tôi, ánh mắt thật thà hỏi lại. Mợ muốn xác nhận lại xem có đúng là mợ Hạnh đúng không ạ? Đúng vậy. Bây giờ không có ai ở nhà, mợ thử lên phòng mợ Hạnh tìm xem. Nhưng mợ làm sao có chìa khóa mà lên? Kỳ Trúc ngớ người mấy giây rồi nói. Ừ nhỉ, mà bà giữ chìa khóa dự phòng của tất cả các phòng mà. Bà đi rồi, hình như giao lại cho con Cúc đấy. Nhưng mà con này nó kinh lắm, không dễ đụng vào chìa khóa được mợ ạ. Tôi nhìn Kỳ Trúc, nói nhỏ vào tai của nó. Dẫu biết cách này là hèn mọn, nhưng tôi giờ thật sự chỉ muốn xác nhận chiếc vòng tỷ hưu kia. Tôi chưa từng thấy, chỉ mới nghe kể. Ngoài chiếc vòng tỷ hưu, tôi còn muốn lên nhà chị Hạnh. Tôi còn tìm lược của chị, hy vọng sẽ sót lại một chút tóc. Tôi muốn tự tay mang tóc của chị đi xét nghiệm, bởi tôi vẫn chưa tin vào kết quả kia. Kỳ Trúc cầm chút tiền ra ngoài, tôi cũng lên vườn hoa, giả vờ ngắm hoa. Lúc đi qua, thấy tiếng Kỳ Trúc cất lên. Ê Cúc, cô uống gì không? Tao tiện đi chợ mua cho. Tiếng cái Cúc trong nhà đáp lại. Gớm, được tiền thưởng một cái định tiêu hết đấy à? Nói nhiều thế, uống hay không uống? Có, C2 nhé. Kỳ Trúc đi gần 10 phút mới về. Nó vứt chai C2 dở cho cái Cúc rồi nói. Khiếp, cái thứ nước này mà cũng uống sao? Tao vừa khát quá mở ra thử uống mà không nuốt nổi, trả cho mày này. Cái Cúc đang quét nhà, dừng tay mở chai C2 một hơi rồi cười đáp lại. Ngon mà, đồ miễn phí càng ngon. Tôi không biết ngon cỡ nào mà độ 15 phút sau, thấy Kỳ Trúc chạy ra đưa cho tôi một chùm chìa khóa rồi nói. Mợ đi nhanh lên, nó uống hết cụ nó cả chai ngủ chết trương lên rồi. Để em khóa cổng lại canh ở đây nhá,

tôi suýt nữa bị dọa cho ngất. Định thần lại mới biết đó là tiếng chuông của anh Khang chứ không phải là của mình. Của mình để chế độ im lặng từ bao giờ rồi. Tiếng anh Khang cất lên. Alo, gọi anh gì đấy? Đầu dây bên kia không biết là ai, cũng không biết nói gì, chỉ thấy tiếng anh đáp lại. Anh đang ở nhà thôi, giờ đi á? Hôm nay chú không phải dạy học sao? Sao lại tự dưng rảnh rỗi rủ anh đi ăn trưa thế? Ừ, thế chờ anh một lát nhé, anh lái xe qua. Anh Khang tắt máy, trả chìa khóa về vị trí cũ, rồi rảo bước nhanh ra ngoài. Khi cánh cửa mở ra rồi đóng vào, tiếng chìa khóa leng keng lại vang lên. Tiếng bước chân của anh dần khuất xa, tôi mới dám thở mạnh một tiếng, rồi lôi cái điện thoại ra. Lúc này tôi mới thấy ba cuộc gọi nhỡ của Ki Trúc đều là trước lúc anh Khang vào phòng. Con bé này căn giờ cũng chuẩn ghê. Nãy nó mà gọi tôi là tôi chết chắc. Để im lặng, nhưng mà nó rung lên thì dễ bề mà bị phát hiện thôi. Tôi vẫn nằm trong gầm giường, mà từ khi có tin nhắn của Ki Trúc, tôi mới lồm cồm bỏ dậy, phi ra ngoài, vội vàng khóa cửa lại. Không biết tôi đã chạy với tốc độ kinh hoàng thế nào, mà vừa thấy tôi, Ki Trúc đã hỏi. Ủa mợ, em vừa nhắn cho mợ mới có 5 phút mà mợ về đến đây rồi sao? Mợ khóa cửa chưa vậy? Tôi gật đầu, thở không ra hơi. Còn xe Camry của anh Khang không còn ở sân, tôi mới ngồi phịch xuống vuốt ngực. Làm mấy việc lén lút thế này khổ sở quá đi. Vậy mà sao nhiều người làm việc xấu mà lại không hề có cảm giác gì nhỉ? Trong nhà, Ki Trúc vẫn đang ngủ say ở sập. Ki Trúc mang chìa khóa nhét vào người nó mà nó không hay biết gì cả. Tôi nhìn Ki Trúc hỏi. Em cho nó uống nhiều không mà nó ngủ kinh thế? Ông ấy bảo uống một viên là ngủ ngon rồi. Em nghĩ thừa còn hơn thiếu, nên em nghiền 4 viên cho nó uống. Chắc ngủ đến tối quá mợ ạ. Ôi trời, cái con bé này cẩn thận quá, nhiều khi cũng không tốt. Tôi ra khóa cổng lại. Nó vừa đi vừa kể. Nãy thấy cậu Khang về, em sợ đái ra quần, gọi mợ mợ không nghe. Lúc cậu ấy lên phòng em không dám gọi nữa, sợ cậu ấy phát hiện ra mợ, nên phải gọi cậu Thành cầu cứu đấy. Không biết cậu Thành làm cách nào mà cậu Khang lại đi nhanh như vậy chứ, giỏi ghê luôn. Nghe Ki Trúc kể, tôi mới nhớ lại cuộc điện thoại khi nãy. Khen Thành giỏi một thì tôi phải khen Ki Trúc nhanh nhẹn tinh ý 10. Mẹ Hoa đúng là không nhìn nhầm người. Tôi gõ đầu nó khen. Mợ thấy em mới giỏi đó, biết gọi cho cậu Thành cầu cứu luôn. Trời, em giỏi gì mợ? Cậu Thành toàn chê em ngu như bò thôi, bảo em là cái con nhà quê học không hết cấp 3 ấy. Cậu Thành nói em như vậy á? Khiếp, cái mồm cậu ấy đúng là độc địa thật đấy. Thực ra cũng chẳng trách cậu được đâu. Cậu bắt em đi học để thi cho có bằng cấp 3. Cơ mà em không thích học thì phải làm sao? Đợt đó bà với cậu cứ giận em mãi. Nhưng có phải ai cũng thích học giống cậu đâu mà. Em chỉ muốn nấu ăn thôi. Cậu Khang nói em không cần học, nấu ăn ngon là được. Cậu ấy thích ăn mấy món em nấu. Nhắc đến anh Khang, mắt Ki Trúc lại hơi sáng lên, long lanh tràn đầy niềm vui. Ánh mắt này khác lắm. Nếu Ki Trúc nhìn Thành, tôi nhận ra ngay. Nó rất giống tình cảm của một đứa em gái dành cho anh trai đơn thuần, dù rằng thân phận chủ tớ. Nhưng khi nhắc đến anh Khang, tôi lại có cảm giác khác. Ánh mắt nhắc đến anh Khang cũng rạng rỡ vô cùng. Thấy tôi nhìn nó bất chợt đỏ ửng mặt hỏi. Thế mợ có tìm thấy chiếc vòng tỉ hưu không ạ? Có đúng là mợ Hạnh cũng có không? Tôi gật đầu, Ki Trúc lại hỏi. Nhưng sao hai người lại có vòng tỉ hưu giống nhau thế nhỉ? Em thấy hai người đâu có liên quan gì đâu ạ. Mợ ấy ở phố, còn mợ ở dưới huyện. Hay là hồi ấy hot kiểu vòng này nên cha mẹ hai mợ đặt giống nhau ấy nhỉ? Vì em thấy nhà mợ Hạnh cũng giàu, mà nhà mợ ở dưới huyện cũng giàu mà. Thực ra tôi cũng không biết phải giải thích với Ki Trúc thế nào cho phải, nên chỉ im lặng. Khi về đến nhà, Ki Trúc đi nấu cơm, còn tôi vào phòng. Thế nhưng tôi không lấy vòng tỉ hưu ra xem nữa, bởi tôi khẳng định chắc chắn hai chiếc vòng này giống hệt nhau, không cần xem. Thứ mà tôi cần xem chính là tờ giấy siêu âm thai của chị Hạnh. Tôi mở tờ giấy ra, căng mắt đọc lại đoạn cuối. Đọc thêm vài lần vẫn là dòng chữ ấy. Thai 9 tuần ngừng phát triển. Tôi nhớ hôm chị Hạnh sang nhà tôi, chị nói thai của chị giờ được hơn 9 tuần, nhưng chị chưa đi siêu âm, mới chỉ có giấy siêu âm của tuần thứ 7. Thế mà giờ đây lại là tờ giấy siêu âm lúc 9 tuần của chị kết luận thai lưu. Rõ ràng cái hôm chị Hạnh ngã từ hiên xuống, tính theo tuổi thai thì đã sấp xỉ 10 tuần. Rõ ràng chị biết thai của chị lưu từ 9 tuần, vì sao lại không bỏ đi từ lúc ấy? Vì sao chị còn giữ lại đến tuần thứ 10? Vì sao khi ngã từ hiên xuống chị lại đổ cho tôi? Vì sao chị lại gào khóc trong bệnh viện như thể đau khổ

Em biết rồi mợ. Mà em ném khuất ở tận trong đấy, sao mà mợ tài thế? Mợ thấy là tốt đấy. Nhỡ bác Tuất, Ki Cúc, Ki Ly hay anh Linh, anh Tài thấy thì chuyện lớn rồi. Mà vì sao em lại không thích mợ Hạnh? Bởi vì có lần em đã đắc tội với mợ ấy. Tuy bề ngoài mợ ấy không để ý, nhưng lại ngấm ngầm hại em. Xin lỗi mợ vì em làm ảnh hưởng tới mợ. Nhưng mà thực sự mợ Hạnh, em không tin tưởng để mợ dùng đồ của mợ ấy. Khi Trúc nói đến đây, đột nhiên sực nhớ đến gói thuốc đông y chị Hạnh cho tôi. Gói thuốc này tôi uống duy nhất 2 lần. Lần đầu lúc chị Hạnh đến chơi, lần thứ 2 là sau vụ Vú Quý. Tự dưng tôi cảm thấy bất an, dụng Ki Trúc lấy túi thuốc xuống. Nó đưa cho tôi. Thuốc đông y tôi không rành, ngửi thì thấy có mùi thơm. Tôi nhìn nó nói: em ở nhà trông nhà nhá, đưa xe mợ mượn một chút. Ki Trúc gật đầu. Tôi lấy chìa khóa xe, tiện lấy luôn cả lọ kem trị sẹo, rồi đi thẳng ra hiệu thuốc nhà ông Cao Cao. Trước tiên ông Lang Cao mở gói thuốc ra, sau một hồi xem xét, hít hít ngửi ngửi, ông cất lời: bạch căn mao, đại hoàng, mỗ đơn bì, táo đỏ, quế chi, các vị thuốc này trừ táo đỏ thì các loại còn lại đều có tác dụng hành huyết, khử huyết cho phụ nữ và tuyệt đối không dùng cho phụ nữ có thai. Gói thuốc này tận 5 loại liền, có thai vào ấy, thì uống chẳng mấy chốc mà sẩy, chưa có mà uống thì khỏi có luôn. Uống một vài lần thì không sao, uống lâu dài thì xác định rồi đấy. Sao cô toàn lấy đâu ra mấy cái loại hãi hùng này thế? Tôi nhìn ông Cao Lang, tôi thực sự không còn một lý do nào để mà ngụy biện cho chị Hạnh nữa rồi. Chị Hạnh thực sự quá cao tay. Đứa bé trong bụng chị chết lưu, chị biết cả rồi. Nên thuốc này chị uống vào cũng có sao. Chị tuyệt đối tạo được niềm tin với ngay cả một đứa cẩn thận như Ki Trúc. Tôi thấy mình đứng không vững, toàn bộ lòng tin bị dập tắt. Sao chị Hạnh lại hại tôi? Sao chị Hạnh lại nhắm vào tôi? Ông Lang Cao xem thêm cả lọ kem chị sẹo rồi nói: cái này chắc là thuốc Tây đấy, nhưng mà tôi thấy có mùi giống mấy loại kem trộn bôi trắng da. Tôi nhìn lọ kem, kem đặc màu vàng, mùi thơm hơi hắc, thật giống với mấy loại kem trộn bán trên mạng đầy rẫy. Nhìn bên ngoài thì lọ kem này trông rất đẹp, rất bắt mắt, nhưng bên trong chất kem rất phèn, khác với mấy loại kem nước ngoài. Tôi đoán chắc là trong này có corticoid, lúc bôi sẽ rất đẹp, nhanh liền sẹo, nhưng mà dùng lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới da, làm teo da, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi đưa cho ông Lang Cao ít tiền, dặn ông giữ kín những việc này, nhưng ông nhất định không lấy. Ông nói mấy việc thất đức hại người, ông rất ghét, nên mấy việc này ông giúp tôi miễn phí, cũng sẽ giữ bí mật cho tôi. Số tiền tôi cho ông nếu được thì quyên góp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Nghe ông Lang nói vậy, tôi cảm động trở về nhà. Lúc về, mọi người chỉ thấy Ki Trúc, nó dọn cơm lên ăn cùng tôi, rồi hỏi chuyện mấy gói thuốc. Thế nhưng tôi tạm thời chưa nói với nó, vì tôi còn rất nhiều điều muốn biết. Lúc đang ăn, Ki Trúc khẽ nói: mợ, cái chú quản gia nhà mợ trước mình gặp ở đây ý, mà em bảo là quen đó. Em nhớ ra em gặp chú ấy ở đâu rồi? Ki Trúc nhắc đến chú Trung, tôi dừng đũa hỏi: chú Trung ấy hả? Em gặp chú ấy ở đâu? Em gặp trước cả lúc cậu Thành mới cưới vợ về cơ. Lúc ấy em đi chợ gặp mợ Hạnh và chú ấy đi cùng với nhau, đi xe ô tô của mợ Hạnh luôn. Ban đầu em cứ tưởng chú ấy là thầy mợ Hạnh cơ. Bởi vì hôm cưới mợ Hạnh em mổ ruột thừa nên chưa gặp thầy mẹ mợ ấy. Nhưng mà đợt trước thầy mẹ mợ ấy về đây chơi với mợ ấy, em mới biết là không phải. Ki Trúc là một đứa trung thành. Sau cả chuyện Vú Quý và chị Hạnh, tôi nhận ra điều này. Không phải một lần mà giờ là 3 lần nó giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm. Thế nên khi nó nói điều này, tôi vô cùng kinh ngạc. Không phải tôi không tin nó, mà là tôi không tin nổi. Tôi hỏi lại Ki Trúc: em có nhìn nhầm không? Chú ấy không có họ hàng thân thích gì cả. Em nhớ không nhầm đâu mợ. Em nhớ ra lâu rồi mà quên mất không nói với mợ. Bảo sao hôm gặp em cứ thấy quen lắm luôn. Cái gì em không biết, chứ cái này em thề luôn với mợ, em không có bịa điêu đâu, cũng không có nhớ nhầm đâu mợ. Chủ Trung làm quản gia cho gia đình tôi suốt 10 năm nay, tôi chưa từng nghe nói chú có người thân thích trên này. Trước chú nói với cha tôi chú lên đây gặp bạn, ngược lại Ki Trúc lại nói gặp chú và chị Hạnh. Tôi bỗng cảm thấy hoang mang. Ngày hôm nay tôi thực sự phải tiếp nhận quá nhiều thông tin. Chuyện chị Hạnh hại tôi thì quá rõ ràng, nhưng lý do là gì tôi không biết. Giờ thì tôi đã tin hôm chị Hạnh ngã là một cái bẫy. Tự dưng chị rủ tôi về nhà, Tự dưng chị ngã rồi đổ cho tôi, đều chẳng có gì để mà ngụy biện cho chị nữa. Thế nhưng tôi cũng tin mụ Vú cũng không vô tội. Mụ này gian trá, đều giả có thừa, nên tôi nghĩ mụ ta không vô can. Có điều có lẽ vì chiếc vòng tỉ hưu, tôi vẫn mang một tia hy vọng mong manh, một hy vọng rằng có điều uẩn khúc trong này. Giờ trong đầu của tôi có một câu hỏi khác: vì sao chú Trung và chị Hạnh lại quen nhau? Tôi nhớ thái độ của chú Trung khi tôi hỏi đến gặp tôi việc gì. Chú rất lúng túng, có cảm giác chú không hề muốn nhắc lại chuyện này. Rốt cuộc là vì sao? Có lẽ mai tôi cần về nhà một chuyến. Tôi bỗng cảm thấy mọi việc dường như đều có liên quan đến tôi, đều có liên quan đến thân thế của tôi. Buổi tối Thành về, vì hôm qua chưa xong sổ sách cho mẹ Hoa, nên hôm nay tôi vẫn phải gạt mọi chuyện để làm cho xong. Làm cái này sẽ có tiền, mẹ Hoa sẽ trả lương cho tôi. Trước kia tôi còn ở nhà, cha mẹ tôi thấy tiền không có gì là quan trọng. Nhưng giờ càng lúc tôi càng nhận ra tiền thực sự rất quan trọng. Ví dụ như cái bản xét nghiệm ADN cũng cần tiền đấy thôi. Tôi thì không thể tiêu tiền của Thành mãi, tự lực cánh sinh mà làm việc, không có gì bền vững công sức của mình làm ra. À, nhưng mà công sức này thì tất nhiên vẫn có sự trợ giúp của Thành. Làm xong việc, tôi và Thành lên giường đi ngủ. Lúc nằm cạnh anh, tôi khẽ hỏi: Thành, tóc của chị Hạnh làm sao mà anh lấy được? Thấy tôi hỏi vậy thì Thành hỏi ngược lại: Sao vậy? Có chuyện gì sao? Tóc đó là chính tay tôi nhổ từ trên đầu chị xuống mà. Thực ra không phải tôi nghi ngờ Thành, tôi chỉ muốn hỏi lại cho chắc chắn. Anh nói như vậy thì chứng tỏ kết quả ADN kia khó lòng mà sai được. Tôi nằm chằn trọc mãi, nghĩ đến việc vì sao cha chị Hạnh tìm tôi, vì sao hai chúng tôi có hai chiếc vòng giống nhau, tên cũng là đổi ngược cho nhau mà lại không có quan hệ gì. Tuy rằng ngày hôm nay nhìn ra việc chị Hạnh làm, nhưng tôi vẫn rất muốn biết điều gì đang giấu tôi. Thân thế của tôi rốt cuộc là vì sao? Nếu không cùng huyết thống thì cũng phải có lý do cha chị ấy tìm tôi chứ. Hay là bác Quỳnh nhớ nhầm? Thành thấy vậy liền nói: Nếu mà em thực sự cảm thấy kết quả đó em vẫn chưa tin tưởng được, em có thể làm lại xét nghiệm. Mà nếu em bế tắc thì hướng đi của mình không mang lại kết quả cho mình, sao em không thử tìm hướng khác? Tìm hướng khác thế nào? Thì tôi thấy em điều tra từ chị Hạnh không có kết quả, sao em không thử điều tra từ người khác xem? Tôi nghe Thành nói thấy hợp lý, nhưng ngoài chị Hạnh ra thì tôi thể có thể điều tra từ ông Đồng Thái Minh. Có điều làm sao tôi có thể gặp được ông ấy? Làm sao tôi có thể tìm được manh mối gì từ ông? Tôi lại không nghĩ ra. Giờ đây tôi chỉ tạm thời có thể xác nhận lại quan hệ với chị Hạnh đã, sau đó có cơ hội tôi sẽ tìm cách khác sau. Tôi nghĩ đến đây bỗng thấy mình có chút cố chấp, giống như chuyện đã rõ mà vẫn không tin. Tự dưng tôi lại cảm thấy áy náy với Thành. Tôi liền hỏi: Có phải là anh cảm thấy tôi phiền phức lắm không? Thành bật cười đáp lại: Thế em có thấy em phiền không? Phiền? Nếu mà em thấy phiền ấy, thì nó là phiền. Sặc, thế sao anh còn giúp tôi? Thành hơi cúi xuống, lướt môi chạm lên trán của tôi đáp: Tôi thích. Gã đàn ông này có sở thích cũng quái dị quá đi, nhưng mà tôi vui, tự dưng lại cảm giác hơi ngọt ngào mới sợ chứ. Dạo này còn cảm thấy tôi bắt đầu dựa dẫm vào Thành. Mà thôi kệ đi, ai bắt anh là chồng tôi, dựa tí có chết ai đâu chứ. Thấy tôi cười hi hí, Thành cũng cười nói: Thực ra em cũng xinh. Thành như vậy tôi có hỏi lại: Cái gì xinh cơ? Lúc em cười cũng xinh. Có đứa con gái nào được khen mà không vui? Thế nhưng tôi vẫn giả bộ nói: Thế lúc không cười thì không xinh sao? Ừ, thật ra nhan sắc của em bình thường, nhìn kỹ thì cũng thấy xuyên, cười thì thấy cũng xinh. Trời, cái gì mà nhan sắc bình thường chứ? Bà đây là hoa khôi của trường, thế mà vào mồm của tên này lại nghe tầm thường thế nhở? Tôi giả vờ giận dỗi, ấy thế mà Thành không thèm dỗ. Tôi liền ngồi dậy soi gương, tiện lấy kem dưỡng da ra bôi. Nhìn mình trong gương thì dạo này trông cũng xuống sắc thật đấy. Thấy tôi bôi bôi chát chát, Thành liền hỏi: Đêm rồi không ngủ đi mà còn làm cái gì thế? Bôi kem dưỡng chứ làm gì? Bôi làm gì? Bôi cho xinh, chứ không anh lại chê xấu thì sao? Cần gì bôi, gu của tôi là cái kiểu xấu xấu bẩn bẩn. Ai cha, đấy là anh nói đi nhá. Trời xanh trứng giám, anh mà nuốt lời thì tôi quyết sinh tử với anh. Dù sao thì gu của anh cũng hơi mặn, nhưng mà tôi cũng đếch thèm làm màu nữa. Ném lọ kem dưỡng vào góc rồi leo lên giường. Phải công nhận rung rúc ở trong chăn ấm thế này thích thật đấy. Người mùi hương này cũng dần quen. Thành kéo tôi nằm lên tay của anh.

Mẹ chị hung hãn định tát tôi, nhưng mà tôi né được. Cha chị vội chạy vào giữa can ngăn. Trong một giây lát, đầu tôi như nảy điện. Hôm qua chẳng phải là Thành từng nói sao, nếu mà tôi không điều tra được từ chị Hạnh, sao mà tôi không dám thử khách khác. Tôi nhanh tay nhổ mấy sợi tóc trên đầu của cha chị Hạnh rồi nhét vào túi. Tôi vốn dĩ còn định lấy tóc của mẹ chị Hạnh nữa, nhưng không kịp vì cha chị đã lôi tôi ra. Ông nhìn tôi mắng: đúng là cái phường chợ búa, không hiểu sao lấy được con bé để làm vợ cho được chứ. Tôi nhìn cha của chị cay lắm, định chửi lại, mà nghĩ lại thì thôi, cha mẹ nào cũng thương con cả. Có lẽ cha mẹ chị không biết việc thai chị bị chết lưu lâu rồi, mà vẫn nghĩ rằng tôi đẩy chị nên mới có thái độ như vậy. Tự dưng tôi lại nghĩ, có khi nào giống trên phim, tôi và chị Hạnh bị tráo đổi. Lẽ ra tôi mới là con của cha mẹ chị, còn chị là con người khác. Nhưng mà suy nghĩ ấy vừa lóe lên thì ngay dập tức dập tắt. Nếu bị tráo đổi, thế quái nào sao lại có chiếc vòng tỷ hưu khắc hai cái tên khác nhau? Tráo đổi thì hai chiếc vòng này phải giống hệt nhau mới đúng chứ. Tráo đổi thì thế quái nào ông Minh lại đến nhà tìm tôi ở cô nhi viện mà vẫn cưng chị Hạnh như cưng trứng? Nếu bị tráo đổi thì sao tôi và chị Hạnh cách nhau 5 tháng lận? Thôi thì được rồi, cứ lấy tóc trước đã. Nếu như cả tôi và cả nhà chị không có quan hệ gì cả thì thôi, tôi coi như là tất cả mọi thứ chỉ là trùng hợp. Tôi là con người khác, tôi sẽ tìm phương án điều tra khác để tìm ra thân thế của mình. Có thể nó sẽ liên quan đến cha mẹ chị Hạnh thật, nhưng mà liên quan theo một cách khác. Dù sao thì cách cư xử hung hãn của cha mẹ chị Hạnh, tôi cũng chẳng mong gì tôi là con của họ cho lắm. Nhưng trên đời này, cái quái gì cũng có thể xảy ra, nên tôi vẫn cần lấy thêm tóc của bà. Dù gì, cũng đã mang tiếng láo toét rồi, tôi chẳng thèm nể nang nữa. Tôi lao đến giật mấy sợi tóc của mẹ chị. Thế tôi giật tóc của mẹ chị, thì bà liền quát: con danh con này mày làm cái gì thế? Tôi nhìn bà, định đáp lại, nhưng mà cha chị đã kéo mẹ chị vào, còn Thành cũng kéo tôi đi. Khi vừa ra đến cổng, Thành đưa cho tôi 3 cái túi zip nhỏ đựng 3 mẫu tóc. Thực ra hôm nay tiện tay thì tôi lấy vậy, chứ tôi cũng không biết nếu mở mồm nhờ Thành, anh sẽ có cách giúp tôi. Khi đang định đi sang trung tâm xét nghiệm ADN, tôi bỗng nhận được điện thoại của bác Quỳnh. Ngân, cháu có về cô nhi viện được không? Bác có chuyện quan trọng muốn gặp cháu. Tôi nghe bác Quỳnh nói, vội vã bảo Thành lái xe cho tôi qua. Khi đến cô nhi viện, tôi vào trong. Thấy tôi, bác Quỳnh khẽ nói với tôi bằng chất giọng run run: Ngân, cháu xem người này có quen không? Bác Quỳnh mở điện thoại cho tôi xem bức ảnh. Trong ảnh là chú Trung đứng cùng một người đàn bà. Có điều bức ảnh bị nhòe, giống như chụp vội. Tôi chỉ có thể nhìn rõ chú Trung, còn người đàn bà kia thì ảnh rất mờ. Tôi hỏi bác Quỳnh: là quản gia nhà cháu ạ? Có chuyện gì vậy bác? Bác Quỳnh chợt biến sắc, mặt bỗng tái lại: quản gia nhà cháu sao? Dạ vâng ạ, có chuyện gì vậy bác? Ngân ơi, người đàn ông này cách đây mấy năm có đến đây? Bác Quỳnh nói ngắt quãng, tôi kinh ngạc hỏi lại: chú đến đây sao ạ? Đúng vậy, ông ta không ra mặt, nhưng có cho đàn em của ông ta vào đây nửa dọa dẫm, nửa răn đe bác, không được tiết lộ thông tin của cháu cho bất cứ ai. Nếu như có ai đến tìm cháu thì cứ nói là không biết, nếu không, ông ta không tha cho bác. Cách đây mấy năm thôi cháu ạ, bác không hề biết ông ta, cho đến lúc đàn em của ông ta kéo cửa kính xuống, bác mới nhìn thấy rõ mặt. Lúc ấy bác cố ghi nhớ khuôn mặt của ông ta. Đến vài ngày trước, bác lên phố tập huấn về phòng chống HIV/AIDS, bác gặp ông ta cùng với người đàn bà này. Người đàn bà này chính là người mà tìm cháu lúc cháu còn nhỏ đấy. Lúc ấy, bác không nhận ra người đàn bà này, chỉ nhận ra ông ta. Về rồi bác mới nhớ được ra. Đáng tiếc lúc ấy xe lăn bánh nên bác chỉ chụp vội bức ảnh này. Tôi nghe bác Quỳnh nói thì sửng sốt, bàng hoàng. Ngày hôm qua tôi nghe cái Trúc nói gặp chú Trung cùng với chị Hạnh, tôi đã cảm thấy vô cùng khó hiểu. Giờ nghe bác Quỳnh nói, tôi bỗng dấy lên một cảm giác bất an, sợ hãi. Tôi nổi gai ốc toàn thân. Tôi ngồi chắp nối lại tất cả. Suốt 10 năm nay, chú Trung ở nhà tôi. Tôi tưởng như chú rất trung thành. Đến giờ tôi mới kịp nhận ra điều bất thường. Rõ ràng chú Trung nói là không có người quen, giờ lại có cả đàn em. Rõ ràng suốt bao năm nay, chưa từng thấy có bạn. Không ngờ cách đây một thời gian, chú lại nói lên phố gặp bạn. Tôi nhìn bác Quỳnh hỏi lại: vì sao giờ bác mới kể lại với cháu ạ? 10 năm trước bác sợ nên không dám nói. Và lại bác thấy cháu cũng không có ý định tìm hiểu về thân thế của mình, nên bác cũng không nói ra. Bây giờ thấy cháu tìm hiểu về thân thế của mình, mà cô nhi viện giờ cũng được nhà nước quan tâm,

Bình thường anh cũng không phải quá nhiều việc, nhưng mỗi khi làm việc, Thành lại dành rất nhiều thời gian cho nó. Anh cực kỳ tập trung nên tôi không muốn làm phiền mà lên giường đi ngủ. Thế nhưng không có anh, tự dưng tôi lại cảm thấy hơi trống trải. Nằm xoay ngang xoay ngửa, chằn chọc mãi, đến nửa đêm tôi mới có thể ngủ được. Tôi không biết Thành làm việc đến lúc nào, cũng không biết anh lên giường từ bao giờ. Chỉ biết đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đã thấy anh dậy từ bao giờ rồi. Hôm nay giao lưu với sinh viên có khác, anh mặc bộ vest chỉn chu, gọn gàng. Thực ra bình thường anh cũng mặc thế thôi, nhưng chả hiểu sao hôm nay tôi lại nom thấy ngứa mắt kiểu quái gì ấy. Cứ nghĩ tới việc Thành đến rồi đám sinh viên nữ tự dưng vây quanh, còn thấy tương tức mới sợ chứ. Thấy tôi nằm đó nhìn mình thì Thành liền nói: "Em có đi không, tôi còn chờ." Sặc, ý anh ta là cái gì đây? Là nghĩ tôi chả là cái đinh gì, sự có mặt của tôi không có ảnh hưởng tới sao? Tôi không thèm đáp, đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi vào trang điểm. Thành nhìn tôi trang điểm thì ngạc nhiên hỏi: "Sao nay tự dưng trang điểm thế? Đi giao lưu với thầy giáo thôi, có cần làm lố thế không?" "Lố gì chứ, lố chỗ nào chứ? Sinh viên nữ trường mình, chả tôi son đánh phấn đấy thôi." "Có chồng rồi, sao mà phải son son phấn phấn? Định liếc mắt đưa tình với thằng nào sao? Có mà anh ấy, anh mới lố vãi ra. Đi giao lưu với sinh viên mà thôi, thế mà cũng phải vác viếc mới chịu. Có vợ rồi sao phải vác viếc? Chắc là định liếc mắt đưa tình với con nào hay sao?" Thành thấy tôi cãi lại thì chợt nhìn tôi. "Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi là tôi học anh chứ gì mà phải nhìn chứ? Cho học thầy thôi mà, sao phải ngạc nhiên thế?" Đột nhiên anh bật cười. Tôi chẳng hiểu anh cười vì gì, nhưng mà soi gương thấy mình cũng hơi lố thật, đành tẩy trang đi. Bôi kem chống nắng với đánh son thôi. Nãy còn định mặc váy đầm diêm dúa công chúa các kiểu, mà nghĩ lại, mặc thế đến trường chắc là người ta cười thối mũi, nên chỉ mặc áo sơ mi trắng với quần bò. Khi tôi đến trường đã thấy đông nghịt người rồi. Thực ra sáng nay Thành không muốn dừng ở trạm xe buýt. Anh nói đằng nào người ta cũng biết tôi là vợ chồng, giấu mãi sao được chứ. Sau khi buổi giao lưu kết thúc, tôi và Thành ra xe đợi trở về. Bỗng nhiên Thành hỏi tôi: "Hôm nay em có muốn đi đâu không?" "Đi đâu là sao ạ? Đi về thôi chứ đi đâu?" Thành hơi ngừng lại nhìn tôi rồi nói: "Hôm nay là sinh nhật của em. Em muốn đi đâu, muốn ăn gì tôi đưa em đi." Tôi há hốc mồm nhìn Thành. Nếu mà anh không nhắc, tôi cũng quên bén đi mất sinh nhật của mình. Thực ra tôi không biết vì sao Thành lại biết sinh nhật của tôi. Năm nay sinh nhật nhiều biến cố quá, nên tôi cũng không còn thiết tha lắm đến sinh nhật. Giờ tôi chẳng muốn đi đâu cả, tự dưng chỉ muốn về nhà ăn với cha mẹ một bữa cơm. Nên tôi nói với Thành: "Nếu anh không ngại, mình về nhà ăn cơm với cha mẹ tôi được không?" Thành nghe tôi nói thì gật đầu. Anh quay xe đi về phía huyện. Mọi năm sinh nhật tôi, dù bận cỡ nào tôi cũng về nhà. Năm nay không còn Vũ, nhưng tôi vẫn thèm cảm giác không khí gia đình ấm áp. Khi về đến nhà, cha mẹ thấy tôi và Thành thì bất ngờ lắm. Không biết Thành từ bao giờ mà chuẩn bị cả nước yến và biếu cha mẹ của tôi, còn có cả mấy loại thuốc nước ngoài cho cha tôi nữa. Cha tôi thấy vậy thì cảm động, mẹ tôi thì sụt sùi chuẩn bị cơm. Nhìn cha mẹ, tự dưng tôi thấy mình có chút biết ơn Thành. Cha tôi kéo Thành ngồi xuống cạnh ông, mẹ tôi thì rót nước cho tôi và Thành. Tôi ngồi tự dưng nghĩ, sau này nếu có tìm ra cha mẹ ruột của mình, có lẽ tôi cũng không thể nào thương họ được như cha mẹ tôi. Tình cảm hai mươi mấy năm nay nó còn vượt qua cả ruột thịt. Hôm nay chú Trung không có ở nhà, Thành ngồi với cha tôi một lúc rồi không biết làm gì, anh lại đi kiểm tra mấy ngóc ngách trong nhà. Tôi để anh trên đó với cha, còn mình xuống bếp phụ với mẹ. Lúc chỉ còn tôi với mẹ, tôi kể cho mẹ nghe chuyện chú Trung. Thế nhưng phản ứng của mẹ khiến tôi sửng sốt. Mẹ không hề kinh ngạc khi biết chuyện, thậm chí là bình thản. Thấy thái độ tôi như vậy thì mẹ khẽ nói: "Chuyện này mẹ biết một thời gian rồi. Từ lúc cha con nằm viện, mẹ xem sổ sách đã nhận ra điều bất thường nên có theo dõi ông ta. Tuy rằng đến giờ chưa có bằng chứng xác thực, nhưng mẹ cũng nhận ra gia đình mình đã nuôi ong tay áo bao nhiêu năm nay. Có điều bây giờ chưa điều tra xong chuyện của cha, cậu Duy có dặn tạm thời chuyện này cứ giữ kín để cậu ấy điều tra. Mẹ cũng không biết ông ta làm những gì, chỉ cảm thấy chuyện xưởng gỗ có liên quan đến ông ta." "Vậy còn cha biết chuyện này chưa ạ? Xưởng gỗ lại giao hết cho ông ta nữa?" "Xưởng gỗ nói là giao cho ông ta, nhưng mà sau vụ cháy có còn cái gì đâu. Vốn liếng mang đi trả nợ hết. Cha con khỏe rồi, nhưng mà giả bệnh thế thôi. Mẹ lo là lo cho con nhất đấy.

đột nhiên siết chặt tôi. Tôi không biết mình có khóc hay không, nhưng mà áo của Thành đã ướt, trái tim anh đập rất mạnh. Anh ôm tôi như thể buông ra tôi sẽ rời xa anh vậy. Tôi sợ anh hiểu nhầm rằng tôi chỉ vì nhớ thương Vũ mà khóc. Tôi khẽ giải thích với anh, nhưng có lẽ vì nức mà câu nói ngắt quãng, câu được câu mất. Cuối cùng chỉ nghe tiếng Thành nói: "Được rồi, đừng khóc nữa. Anh hiểu rồi, đừng khóc nữa mà. Ngoan." Tôi nghe Thành nói như vậy mới yên tâm. Lần đầu tiên tôi sợ Thành hiểu lầm như thế.